Chương 4. 442 phù sư đến từng chương trên khuôn mặt nhỏ nhắn trở đầy đỏ bừng tâm tình vui sướng. Bọn họ thật sự là thật cao hứng. Ai nói bọn họ tiểu thái tử phi là từ xa xôi vùng núi xó xỉnh thôn trang nhỏ tới phi bọn họ một mặt bọn họ thái tử phi đại năng nhịn. Các ngươi là không thấy đâu cả xích tiêu thương lãng thuyền từ cửu tiêu trên tầng mây xuyên qua, chỉ có những cái kia nhãn lực phi phàm tu giả, mới lờ mờ có thể phân biệt ra được bóng một con thuyền đi qua. Về phần trong thành nhìn quanh lão bách tính môn, tự nhiên là đều không gặp được. Tiêu mục một đoàn người thuyền rời đi không lâu sau, đế kinh thành cửa thành bắc sau liền tới một chi mệt mỏi hết sức tiểu đội. Dẫn đội thanh niên chừng 20 tuổi quan cảnh, khuôn mặt thượng gắn đầy một đường phong trần mệt mỏi gian nan vất vả vẻ mặt. Đội ngũ này có chừng 10 khoảng 2, 3 người, tiến cửa thành, mọi người liền hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn tới nhìn lui. Ôi ông trời của ta, rốt cục đến kinh thành. Thanh niên đi theo phía sau một tên chừng 14-15 tuổi người thiếu niên, dùng tay áo chùi chùi mồ hôi trên mặt, thì thầm một tiếng nói, không biết điện hạ bọn họ, có phải là sẽ chờ nóng nảy. Một tên 28-29 tuổi quan cảnh, hai bên xương gò má hơi cao thon gầy nữ tử, trợn trắng mắt nhịn không được nói, như thế nào không cần chờ gấp nha, ta nhìn tám thành cũng chờ được không còn cách nào khác. Ai biết dọc theo con đường này sự tình nhiều như vậy nha. Người thiếu niên châu hoan gãi gãi đầu, một mặt lúng túng nói nói, chúng ta trên đường không phải còn cứu được ba vị đồng hành A một tên khác chừng 20 thanh niên vội vàng chắp tay nói, là tại hạ ba người, chậm trễ chư vị hành trình. Người này tướng mạo ôn hòa, tướng mạo cũng không xuất sắc, nhưng một thân khí chất rất tốt. Thật có lỗi thật có lỗi. Một tên khác nam tử QNZ đi theo chắp tay nói nói, nếu không phải chúng ta hai huynh muội hỏng việc, cũng không đến nôi đi không trách ngươi nhóm. Đủ hoa khoát tay một cái nói, không có việc gì không có việc gì, dù sao thái tử điện hạ hẳn là cũng biết chúng ta nghề này ra chuyện gì, chúng ta cái này đi lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một đạo hắc ảnh phút chốc bất chấp đến trước mặt bọn hắn, trên dưới trái phải quan sát tỉ mỉ bọn họ một phen. Đủ hoa châu hoan sao á á là, châu hoan ngây ngốc điểm hạ đầu. Tất cả theo ta tới đây thanh niên mặc áo đen kia bất cẩu nôn tiếu quét mắt bọn họ một chút, quay người hướng về thành nam phương hướng đi đến. Đi vài bước đường nhìn lại, thấy châu hoan một đám người chỉ ngây ngốc đứng ở cửa thành miệng bất động, không khỏi nhíu mày, tức giận hướng bọn hắn một cuống họng, nhanh đừng lãng phí thời gian từ nam thành đến đế kinh, thế mà đi gần một tháng, QNZ thật sự là thua thiệt cước trình của các ngươi ô, bị một cái người xa lạ cho chê châu hoan bọn người một mặt khổ bức nhìn về phía tên kia thổ tào ghét bỏ bọn họ thanh niên nam tử, người... Ngươi là ai á tại hạ ám gấp rút là thái tử phi thị vệ. Úc, nguyên lai là thái tử phi người, đám người một mặt giật mình biểu lộ. Một tên 70 thượng hạ lao tiên sinh, khách sáo đôi ám gấp rút chắp tay, làm phiền vị tiểu huynh đệ này chờ đã lâu. Ám gấp rút sắc mặt rõ ràng thu liễm rất nhiều, hướng về phía lao tiên sinh gật đầu nói, không phiền phức, tiên sinh mời. Đa tạ đa tạ. Không thấy ám gấp rút như thế nào động tác, chuyển qua đầu đường. Liền có ba chiếc rộng rãi xe ngựa dừng ở ven đường chờ lấy bo nở hà nở đám người sớm đã tình trạng kiệt sức không được, vội vàng chắp tay hướng ám gấp rút nói lời cảm tạ, lên xe nghỉ ngơi. Trong đội ngũ liền hai tên nữ tử, một tên chính là cùng mục lao tiên sinh chờ mấy tên phụ sư đồng loạn, từ Nam Thành cùng một chỗ tới 28-29 tuổi thon gầy cô nương thẩm quyết.